Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, nhận thua. Jack đương nhiên sẽ không sư tử hống. Đây chỉ là hắn mô phỏng hung thú gầm rú mà sáng tạo giết địch chiêu thức. Vì học được một chiêu này, hắn trọn vẹn tại thế giới mới mấy lần bố hung thú hòn đảo ngây người hơn nửa năm. Giống cuống họng khàn giọng, vậy mà không có việc gì. Nhìn thấy chỉ là lung lay đầu, liền tỉnh táo lại rốt. Jack trừng lớn con ngươi, có chút mộng bức, cái này thế nhưng là hắn đòn sát thủ. Không có gì bất lợi, chính là uy danh hiển hách đại hải tặc bị hắn giống bên trong. Đều phải mộng bức, mất đi gần nửa chiến lực, nhưng rốt lại tựa như người không việc gì. Đây thật là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích, liền một chiêu này đều vô dụng sao? Trảm long kiếm hào đơn giản cường đại làm người tuyệt vọng. Jack các bộ hạ đều nhìn chằm chằm vào giữa sân thế cục. Lúc này chỗ nào phân biệt không ra rốt trạng thái. Loại thực lực này, không biết kinh đại nhân có đánh hay không qua được. Xíp xít ngữ khí trầm trọng. Ba tai nạn lớn bên trong. Nạn hạn hán rách yếu nhất. Nạn dịch queen thứ hai. Nạn cháy kinh mạnh nhất. Nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Đối mặt am hiểu tốc độ cùng chảm kích rốt. E sợ treo. Mà liền tại đám người trong lúc suy tư. Jack đã thừa dịp Rốt lui lại cơ hội đứng lên, ổn định thân hình, thân thể vẫn như cũ khôi ngô, chỉ là lúc này có chút chật vật cùng thảm liệt. Chỉ thấy cái kia thân thể cao lớn bên trên, ngổn ngang lộn xộn, đầu đầu cũng có vết kiếm, liền mặt nạ đều bị kiếm khí dư ba chém vỡ, lộ ra một ngụm sắc nhọn hàm răng. Còn muốn tái chiến, Rốt cầm kiếm mà đứng. Thản nhiên nói, Jack trầm mặc không nói, chỉ là nhấc lên liêm đao, biểu thị thái độ của mình. Không sai, Rốt đối với Jack ý chí chiến đấu biểu thị tán thưởng. Vì biểu đạt đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng ta mạnh nhất một kiếm. Tư tư, Rốt bên ngoài thân lôi đình chi lực vù vù chấn động. Truyền đến từng đợt tiếng kêu chói tai. Tựa như 1000 con chim đồng thời kêu to. Oanh, hư không ở trong nháy mắt này bị xuyên thủng. Gào thét lôi chấn âm thanh còn chưa truyền ra. Rốt thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Rách con người thu nhỏ đến cực hạn. Ngay lập tức đem hai tay câu liêm đỡ tới trước người. Chỉ nghe oanh một tiếng. Rách trong nháy mắt liền bị chém bay ra ngoài. Không có khả năng. Loại lực lượng kinh khủng này bay ngược bên trong rách hai mắt trợn trừng, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, tựa như gặp quỷ. Trước đó trong đụng chạm, hắn đối với Rốt lực lượng đã có hiểu biết, mặc dù rất mạnh nhưng căn bản không tới chém bay hắn trình độ. Hắn ý nghĩ này còn chưa chuyển xong, liền thấy trước mắt ngân mang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện trước người. Jack bị Rốt siêu việt vận tốc âm thanh một kiếm chém hai tay run lên. Căn bản không kịp, cũng vô lực chống đỡ. Suy suy suy, lưỡi kiếm liên chạm, trong chớp mắt, Rốt liền chém ra thất kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo mảng lớn máu tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất, đông, Jack cuối cùng rơi xuống đất. Hắn lập tức giữ vững thân thể, không dám chút nào lãnh đạm. Ngân mang lóe lên, Rốt xuất hiện tại rách phía sau, lại là một kiếm chém ra, xoẹt, busosoku cùng cơ bắp làn ra nhau nhau xé rách. Rốt thậm chí nhìn thấy rách phía sau cái kia màu trắng bạch xương sống. Rách một tiếng trầm muộn gào thét, hai mắt đỏ lên, một đao chém về phía Rốt, mang theo mãnh liệt kình phong, lại chỉ là đem Rốt tàn ảnh chém vỡ. Rốt lúc này đã xuất hiện tại Jack trước người. Thừa dịp Jack vung đao chạm sau lưng, trước người dò dỉ ra kẽ hở trong chớp nhoáng này. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Suy, kiếm khí khổng lồ bay ngang qua bầu trời. Trong nháy mắt xé mở Jack Busosoku, phá vỡ cơ bắp làn da, trực tiếp chặt đứt 7, 8 cây xương sườn, Rốt thậm chí có thể trông thấy vậy cái kia khiêu động trái tim. Bị phong duệ chi khí đâm vào nhảy lên kịch liệt, bàng bạc lực lượng đem rách đánh bay ra ngoài. Hắn lăn xuống trên mặt đất, chống lên cánh tay, ý đồ đứng dậy, lại phịch một tiếng té ngã trên đất. Mất lượng lớn máu cùng nhiều lần trọng thương khôi phục, để hắn sinh mệnh lực kịch liệt hạ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu đều từng trận ngất đi. Nhưng đầu này quật cường lớn đần giống như vẫn như cũ cố gắng lần lượt đứng dậy. Hắn là băng hải tặc bách thú đại chiêu bài, đi ra ngoài bên ngoài chính là đại biểu cho bách thú uy nghiêm, tuyệt sẽ không nhận thua. Ai? Hobson nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía Rốt nói ra, chúng ta nhận thua, lão đầu, không cần ngươi quan tâm. Jack gầm lên giận dữ, lại ho ra hai cái máu tươi, dĩ vãng cường tráng vô cùng thân thể lúc này chỉ có một loại cảm giác suy yếu. Hobson mặc kệ hắn, tái chiến tiếp, ngươi là muốn chết phải không? Còn không mau đi cho đầu kia lớn đần giống như trị liệu một chút. Thật muốn nhìn hắn đổ máu lưu chết a. Lúc này Jack sinh mệnh lực hạ xuống đến cực hạn, liền khôi phục vết thương đều có chút gian nan. Có thể nghĩ bị Rốt chảm nhiều thảm. A, tốt, Jin Rami bọn người lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Vội vàng ứng thanh, mang theo thuyền y chạy tới. Jack hung hăng trợn mắt nhìn Xíp Xít một chút. Xíp Xít cười ha hả, phân phó thuyền y nhanh lên động thủ, bị 7-8 người cùng một chỗ mang lên trên táng cứu thương. Jack rất khó chịu, cảm thấy có sai lầm uy nghiêm, lại bất lực, hắn lúc này liên động một chút cũng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể buồn buồn nhắm mắt lại, làm bộ không biết, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Hobson ánh mắt cỡ nào cay độc. Đương nhiên nhìn ra được Rốt cuối cùng một kiếm rõ ràng là lưu thủ. Không có gì, Rốt ngữ khí tùy ý. Hobson cũng không dám lãnh đạm. Một trận chiến này bên trong, Rốt thực lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn là nghiền ép rách chiến lực. Đây là liền nạn cháy kinh cũng làm không được. Hơn nữa đối phương còn trẻ, còn có cực lớn trưởng thành không gian. Nếu là bách thú không nghĩ trước thời gian bóp chết vị này đối thủ lời nói, tốt nhất vẫn là cùng với giao hảo, tranh thủ đến cái này cường lực minh hữu. Hơn nữa nghe nói Trảm Long kiếm hào từng tại đảo ngư nhân cùng bác gái trở mặt, cùng băng hải tặc dâu đen càng là có huyết hải thâm cừu. Có dạng này người đè vào phía trước hấp thu cừu hận, băng hải tặc bách thú liền có thể thật tốt phát dục. Tranh thủ sớm một chút đem bách thú binh đoàn lấy ra, quét ngang thiên hạ. Hobson bàn tính đánh cho ba tương đương vang. Híp mắt lại, tựa như một cái bắt được gà chồn. Các hạ thực lực viễn siêu Doflamingo. Trước đó giao dịch hiệp nghị đương nhiên hết hiệu lực. Ngươi nhìn có phải hay không tìm một chỗ nói chuyện. Hobson cười tủm tỉm, thực lực biểu hiện ra khâu kết thúc, tiếp xuống đương nhiên là lợi ích phân chia. Rốt không muốn cùng loại này lão hồ ly cái cỏ, đưa tay đưa tới một bên chờ đã lâu Robin, cười cười nói, cụ thể giao dịch chi tiết, liền để ta thủ tịch thư ký cùng ngươi nói chuyện đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Tại phụ cận vô số Dressrosa người cùng băng hải tặc bách thú thành viên kính quý nhìn chăm chú. Chậm rãi biến mất tại cuối tầm mắt. Người tốt, Hobson tiên sinh, ta là Robin. Hobson nhìn về phía cái này hai tròng mắt thâm thúy, mang theo tài trí yêu nhã khí chất cô gái tóc đen. Trong lòng lộp bộp một chút, cảm giác có lẽ gặp được đối thủ. Hobson dự cảm vẫn là rất nhạy cảm. Robin làm Rốt thủ tịch đại bí thư, là hải tặc thế giới ít có phần tử trí thức, nghiệp vụ năng lực cường đại vô biên. Hobson cái này giữa đường xuất ra lão đầu lại như thế nào là đối thủ. Rất nhanh liền bị dẫn vào Robin đàm phán tiết tấu, bị nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên, Đây cũng là bởi vì Rốt trước đó thể hiện ra đủ mạnh mẽ chiến lược nguyên nhân. Hobson cam nguyện vì thế nhường ra một bộ phận lợi ích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.